Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ chỉ còn hai người, Ôn Noãn không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Cô chỉ cúi đầu ăn cho qua bữa khi gần hết bát cơm. Cuối cùng Cố Thanh Hàn lên tiếng, em trai em thường xuyên đến đây tìm em à? Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn anh, vừa gật vừa lắc đầu. Cũng chỉ một tháng một hai lần thôi. Nghe vậy, ánh mắt Cố Thanh Hàn tối lại. Lần nào cũng như thế à? Ôn Noãn gật đầu, cảm thấy khó chịu với việc nguyên chủ cứ ngây mốc chu cấp cho nhà mẹ đẻ như vậy. Ôn Noãn hiểu hàm ý trong câu hỏi của Cố Thanh Hàn, rõ ràng anh đang chỉ trích Ôn Văn Khang, người luôn tỏ thái độ kiêu ngạo và vô lễ, thường xuyên đến làm phiền nguyên chủ để đòi hỏi này nọ. Mặc dù Cố Thanh Hàn không ở nhà thường xuyên, nhưng Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng chắc chắn đã kể lại những chuyện về việc nguyên chủ trợ giúp nhà mẹ đẻ cho anh nghe qua thư từ. Nếu vẫn là nguyên chủ cô gái tôn sùng em trai trước đây, chắc hẳn cô ấy sẽ bảo chữa cho nhà mẹ đẻ, nhưng Ôn Noãn thì khác. Kể từ khi nguyên chủ kết hôn với Cố Thanh Hàn, mỗi tháng cô ấy đều chu cấp cho gia đình, số tiền tổng cộng đã lên đến cả trăm đồng. Nguyên chủ còn ngốc nghếch đến mức giao cả phiếu vải cho nhà mẹ đẻ, đến khi mùa đông sắp đến, ngay cả quần áo cho đứa nhỏ cũng chưa chuẩn bị xong. May mắn thay, lần trước cô đã lấy lại được một phần tiền. Mặc dù chỉ vài đồng, nhưng các loại phiếu, đặc biệt là phiếu vải, cô đã thu lại được toàn bộ. Nhờ đó, cô đã hoàn thành hai bộ quần áo mùa đông cho con gái, dù ngày mai trời có lạnh đến đâu cũng không phải lo lắng. Mặt Cố Thanh Hàn hiện rõ vẻ bực bội, anh nói. Lần sau nếu xảy ra việc này, em cứ nói với anh. Dạ, em biết rồi. Ôn Noãn đáp, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chương 29. HTML, nhưng cô thầm nghĩ, chắc sẽ không có lần sau nữa. Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Noãn lo Cố Thanh Hàn có hiểu lầm nên cô bổ sung. Tiền trước kia anh đưa, em vẫn chưa dùng đến. Hiện tại, Ôn Noãn rất tiết kiệm, cô muốn để dành tiền để sau này khi cô nắm quyền kiểm soát tài chính gia đình, cuộc sống sẽ ổn định hơn. Vẻ mặt Cố Thanh Hàn dần dịu lại, anh ừ một tiếng rồi nói. Em chăm con một mình. Nên giữ lại một ít tiền để phòng thân. Ôn Noãn thấy nhẹ lòng, biết rằng số tiền này là của cô, không phải là tiền mừng cưới cho em trai anh, Cố Thanh Tùng. Khi cả hai chưa kịp trò chuyện thêm, tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên từ trong phòng, có lẽ vì khi thức dậy không thấy Ôn Noãn đâu. Triệu Ngũ Châu cũng bị đánh thức, nhưng bà chỉ xoay người rồi ngủ tiếp. Ôn Noãn đã lên lịch tiêm phòng cho bé, vì nghe nói ở phương Bắc sẽ có tuyết rơi. Cô lo lắng đến khi đến thành phố Bắc lạ lẫm, việc tiêm phòng cho đứa nhỏ sẽ không dễ dàng, đặc biệt sợ bé bị cảm lạnh. Cuối cùng, Triệu Ngũ Châu cũng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp nên không ngủ tiếp nữa mà đứng dậy đi ăn cơm. Đứa nhỏ tỉnh dậy tìm sữa uống, Ôn Noãn cho bé ăn no xong rồi đưa bé đi tắm. Cố Thanh Hàn ngồi trong phòng khách, khi nghe thấy Ôn Noãn nói sẽ rửa mặt cho con, anh bưng một chậu nước ấm vào phòng giúp cô. Khi Ôn Noãn rửa mặt cho con, anh đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Sau khi rửa mặt xong, bé trông có vẻ tươi tắn hơn, đôi tay nhỏ dụi mắt và nhìn Cố Thanh Hàn với ánh mắt sáng ngời, sau đó bất chợt cong môi cười. Cách chương.